Chương 80, cha sở, sẻn chỉ chi phụ. Về lầu năm góc. Từ lục quân câu lạc bộ đi ra, Luke ngồi vào đứng ở cửa màu đen cao cấp xe con. Hắn nghĩ tới vừa nãy dao động rồ dở cái kia lời nói, khỏe miệng không khỏi mang theo một nụ cười. CN làm sao có thể không có cả Ben America đây chữa cờ ở Nít Fuji trước, thành lập ra một cái ạ vẹn chờ đội cổ động viên. Sau đó cho mình cố lên tiếp sức, hò hét trợ uy, có vẻ như QNZ là một chuyện rất có ý tứ. Ngày sau nếu là hai quân đánh với, chỉ thua gì hạm đội xếp hàng ngang. Mắt thấy vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm Thạ Nổ bên kia người đông thế mạnh, tình cảnh rất lớn. Đến chính mình nơi này, nhưng là lẻ loi một người. Chẳng phải là rất không có bài diện vì lẽ đó chiêu binh mãi mã, bắt buộc phải làm. Ngoại trừ đang suy nghĩ xuất ngũ cả Ben America, Luke còn chuẩn bị đem hợp tên kia kéo vào đi xung cá nhân mấy. Thêm vào thành tựu quản lý hình nhân tài Carter, gần như liền có thể ta ho thành một cái cơ bản giàn giáo. Không phải vậy mới thành lập không lâu CN, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, vậy cũng quá thê lương. Tướng quân, đến. Nghe được tài xế lên tiếng nhắc nhở, pha cờ hoa tương lai bản kế hoạch Luke mở mắt ra. Xuyên thấu qua hàng xuống xe xong, hắn nhìn thấy một tòa khổng lồ quần thế kiến trúc. Màu đen xe con tiến quân thần tốc, thông qua bên ngoài mấy tầng gác cổng, đi đến bên trong. Lầu năm góc thành lập, là bởi vì thế chiến thứ hai bạo phát sau lục quân bộ bị cuốn vào xung đột, công nhân viên cấp tốc mở rộng, cờ NG ở một cái có thể tập trung làm công nơi. Ngay lúc đó lục quân bộ phận tán các nơi, như quốc gia quảng trường, tiểu bang Mạ Dì Lẹn, tiểu bang Vở Ghi Nì ạ các nơi. Đụng tới giao thông tắc, hoặc là đường sắt ngừng vận, muốn mở hội nghị đều tập hợp không đủ nhân số. Trải qua phiên xử trên kịch liệt thảo luận, lục quân bộ trưởng Henry sợ tỉnh sinh ra được kém không nói, nếu như không trả thù lao ta sẽ chết bên ngoài loại này lời hung ác, quốc hội mới cố hết sức đồng ý cái này hợp lý thỉnh cầu, ở sông Tổ Tổ Mạ bên phụ cận phê một mảnh đất. Bằng không cái nhóm này dự toán ủy viên hội nghị viên, vẫn đúng là không nhất định gặp nhà ra gật đầu. Đối với bọn họ tới nói, bị chỉ vào mũi mắng tổ tông 18 đời đều không liên quan, nhưng đàm luận tiền thì đừng trách đại gia trở mặt không quen biết. Luke nghĩ đến CN kinh phí còn không xin hạ xuống, không khỏi có chút đau đầu. Hắn cũng không muốn học lục quân bộ trưởng cái kia phó đòi tiền không muốn sống vô lại tư thái, nói ra thực sự mất mặt. Xem tôi vẫn là muốn nắm chặt cơ hội làm tiền. Luke ung dung đi xuống xe, dị thường tuổi trẻ khuôn mặt xa lạ, cùng với thẳng tắp quân trang trên chuế có hai ngôi sao bạc quân hàm, nhất thời gây nên rất nhiều người chú ý tòa này vẻ ngoài hiện năm góc hình kỳ lạ kiến trúc. 1941 năm quốc hội chính thức trao quyền cũng phê chuẩn chi tài chính. Năm trước mới làm xong đưa vào sử dụng, tổng cộng tập trung vào 87 triệu đô la Mỹ lượng NG lớn tài chính. Có thể tiến vào bên trong bộ công nhân viên, đại thể đều là lục quân bộ bên trong sĩ quan cao cấp, cùng với bộ quốc phòng cơ quan. Trong đó không thiếu có người nhận ra Luke thân phận, nỗ lực khắc chế tiến lên yêu cầu ký tên kích động, xoay người xì xào bàn tán. Bởi vậy có thể thấy được, đối với danh nhân vầng sáng, mặc dù là lầu năm góc sĩ quan, QNZ không cái gì sức đề kháng. Luke mắt nhìn thẳng, duy trì thân là đại lao khí tràng, một đường tiến lên. Lầu năm góc một tầng phòng khách, là ngân hàng, bưu cục, nhà sách, trần liệu, điện báo cục cùng với các loại cửa hàng. Lầu 2 bởi tòa nhà văn phòng phô có màu vàng thảm, được người gọi là kim thính, chuyên môn tiến hành các loại hội nghị liên tịch. Mà Luke văn phòng, thiết lập tại lầu 3. Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lục quân bộ làm công nơi, hành lang một góc còn thiết có anh hùng thính, dùng cho kỷ niệm cuộc chiến tranh giành độc lập tới nay cao nhất huân chương vinh dự người đoạt giải. Bên trong mang theo hơn 3.000 khối huy chương đồng, mặt trên điêu khắc tên của bọn họ, quê quán cùng sơ yếu lý lịch, đều là trong chiến tranh làm ra anh dũng hy sinh ưu tú binh sĩ. Mà Luke bản thân bức ảnh, thì lại cùng Masan, Eisenhower, mà cắt sùa treo ở kỷ niệm hành lang, dùng cho công khai biểu diễn. Tướng quân, ngài đã tới. Nhìn thấy Luke đi vào, ngồi ở bên ngoài phòng làm việc nữ bí thư liền vội vàng đứng lên. Ngài định ngày hẹn khách nhân đã đến. Nhìn thấy một mái tóc vàng óng, đường cong thướt tha đẹp đẽ nữ bí thư, Luke không khỏi không cảm khái tư bản chủ nghĩa hủ bại. QNZ chính là mình tâm trí kiên định, không hảo nữ sắc. Bằng không thay đổi những người khác, này ai chịu nổi. Chế phục mê hoặc, thêm vào quân cơ trọng địa, muốn không học cờ Linton làm cái khóa kéo môn cu nở dê khó. Luke âm thầm đoán thầm, một bên mỉm cười gật đầu, một bên đẩy ra chết một bên phòng họp cửa lớn. Bên trong ngồi một cao y vo cờ người thấp bé, giống như gồm người đàn ông trung niên. Đối phương an phận ở lại trên ghế, trên mặt mang theo vài phần thấp thỏm vẻ mặt. Thướng quân, cha ho nga y ta là bồ lì vạ cha sờ. Nhìn thấy Luke ngẩng đầu mà bước, đẩy cửa đi và ho, bồ lì vạ mau mau nhảy xuống cái ghế, cung kính mà chào hỏi. Lấy chiều cao của hắn, muốn rất lao lực ngước cổ, mới có thể thấy rõ vị này tuổi trẻ thiếu tướng tướng mạo. Nhường ngươi đợi lâu, cha sờ tiên sinh. Mời ngồi. Ngồi vào cái ghế bên trong Luke, một mặt ôn hòa nói rằng. Hắn không lộ ra dấu vết đánh giá bồ lì vạ. Đừng xem người này vóc người thấp bé, dung mạo không sâu sắc, kỳ thực nhưng là tri thức trên người khổng lồ. Không gần như chỉ ở sinh vật di truyền học phương diện rất nổi tiếng, phát biểu quá nhiều thiên rất có thấy xa luận văn, đặc biệt là đối với nhân loại DNA ảo diệu giải đáp, càng la đưa ra một chu tờ không thể tưởng tượng nổi cái nhìn. Mặc dù đặt ở thiên tài nhà khoa học không đáng giá mạ vẹo thế giới, QNZ được cho nhân vật có tiếng tăm. Bất quá đối với Luke tới nói, bố lì vạ để hắn cảm thấy hứng thú địa phương, ở chỗ đối với người đột biến nghiên cứu. Vị này giống như nồm nhà khoa học, là ngày sau sẻn chỉ chi phụ nào đó điều dòng thời gian bên trong, thiếu một chu tờ đoàn diệt người đột biến, thuận tiện đoàn diệt nhân loại gốc rễ của mọi tội ác. Cắt bèo tương quân, không biết ngài tìm tơ ý để làm gì bố lì vạ câu nệ hỏi. Vào lúc này, hắn vẫn không có sáng lập trả sở công nghiệp, càng thêm không phải hưởng dự quốc tế vũ khí chuyên gia. Vì lẽ đó đối mặt quân đội người tâm phúc, địa phương chiến tranh anh hùng, khó tránh khỏi gặp cảm thấy căng thẳng, nói chuyện đều không cái gì sức lực. Trạ sở tiên sinh, ta xem qua ngươi một ít luận văn, nói thật rất thú vị. Luke mười ngón giao nhau, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, lạnh nhạt nói, ngươi nhận là nhân loại gen ở trong, tồn tại một loại nào đó mở ra tiến hóa cửa lớn thần kỳ mật mã. Thậm chí còn thanh gọi phía trên thế giới này. Có khả năng tồn tại một cái nào đó so với nhân loại càng ma nhờ me hoàn toàn mới chủng tộc. Tướng quân, ngài nghe ta giải thích ta tuyệt đối không phải kẻ phân biệt chủng tộc càng thêm không phải nạp na tuy phần tử bố lì và chẳng biết vì sao. Sợ đến sắc mặt trắng bệnh, một mặt căng thẳng giải thích, ta hoàn toàn không đồng ý dâu ria nguyên thủ ạ gì ạn sụp mạn lý luận. Mời ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm ta ở thời kỳ chiến tranh còn vì quốc gia quên quá khoản đây Luke tại chỗ sừng sốt. Chính mình còn không tiến vào đề tài chính, làm sao liền đem tương lai sẻn chỉ chi phụ dọa thành bộ. Này dáng vẻ sau đó, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, rõ ràng nguyên do trong đó. Thời đại này liên quan với chủng tộc loài người, còn có gen nghiên cứu chờ mũi nhọn học thuyết, rất dễ dàng bị người liên tưởng đến thứ ba đế quốc cực đoan chủ nghĩa chủng tộc. Nói vậy bố lì vạ trước liền ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, hạ xuống thần hồn nát thần tính di chứng về sau. Không cần cảm thấy sợ sệt. Trạ sở tiên sinh, ta chỉ là muốn tìm ngươi nhờ một chút liên quan với người đột biến vấn đề. Luke khoát tay háo một cái, ra hiệu đối phương thanh tĩnh lại, đừng sốt sáng như vậy. Ta đối với ngươi những người luận văn cùng cái nhìn đều biểu thị tán thành, cho nên mới phải xin mời ngươi tới. Lần này đến phiên bố lỉ vạ sửng sốt, hắn có chút không dám tin tưởng, quyền cao chức trọng tuổi trẻ thiếu tướng, dĩ nhiên gặp đối với nghiên cứu của chính mình lý luận cảm thấy hứng thú cặt vẹo thiếu tướng. Ngài cũng biết người đột biến nộm nhà khoa học cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Đương nhiên, ta không chỉ có biết, còn thấy tận mắt. Luke khẽ mỉm cười, hẹo phí giờ club nhưng la bị hắn ghi vào tiểu bản bản trên, sớm muộn có thể coi là món nợ.